Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 356, tỷ thí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cảm ơn tông sư. Tông sư trước mặt, Lý Trùng không dám chút nào bất kính, ngồi trên băng đá, cũng chỉ dám ngồi nửa kéo cái mông. Hôm qua ruộng lấy hết gặp gỡ có thể ít một chút che giấu. Ở chung quanh đều là tông sư. Đem bên trong viện tình hình nhìn rõ ràng. Bạch Kinh Long Vương Trương Hoa người tuy bị thương, có thể rồng còn ở đây. Không thể khinh thường à. Trà xanh vào miệng, hơi có vẻ đắng chát. Rất là nâng cao tinh thần. Một ly xuống bụng. Trương Hoa cuối cùng từ tối hôm qua âm dương hợp nghĩ bậy thiên hoàn toàn giải thoát. Người đàn ông có tay có chân, từ tự tại ở một người tốt biết bao. Muốn cái gì người phụ nữ à? Trương Hoa tha hồ tưởng tượng trước, quay lại nhìn về phía Lý Trùng. Chuyện gì? Long Vương Đại Nhân, trước đó vài ngày ở Hoàng Sơn cảm ơn Long Vương Đại Nhân chỉ điểm. Tiểu nhân lúc này mới ở võ đạo nhiều bước nửa bước. Lý Trùng đầu tiên là nói cảm tạ, một bộ ôn lương cung khiêm để cho hình dáng. À, lên cấp đại sư, Trương Hoa quan sát Lý Trùng một phen, lúc này mới phát giác nói, điểm nhỏ này thành tựu, và Long Vương Đại Nhân là không cách nào so sánh được. Bất quá đối với ta mà nói, nhưng là ân cùng tái tạo, sư phụ ta vậy cảm niệm Long Vương Đại Nhân chỉ điểm. Cho nên đặt tiệc mời Long Vương một hồi. Lý Trùng khiêm nhường vừa nói, chẳng qua là khóe miệng nhưng không ngừng được hơi nhếch lên. 25 tuổi luyện thể đại sư à? Toàn bộ hoa hạ cổ võ giới trừ Trương Hoa là thuộc hắn. Ân, có lẽ bây giờ liền trừ đều có thể loại trừ. Dẫu sao Trương Hoa nửa phế, ai biết lúc nào có thể tốt. Tiệc không tốt tiệc à? Trương Hoa thở dài cho mình rót ly trà. Ân, nước trà này ở trong bình trà lâu, không phải thứ nhất ly, mùi này quả nhiên liền biến. Long Vương Đại Nhân nói đùa, sư phụ ta nhưng mà rất có thành ý. Lý Trùng cấp vội vàng giải thích trước. Trương Hoa không tỏ ý kiến, lắc đầu một cái, quay lại nhìn về phía vẫn còn ở luyện quyền Vương Lục Giáp. Nhàn nhạt nói, ngươi cũng là thật tâm cảm ơn ta chỉ điểm. Tự nhiên, chuyện này trời đất chứng giám. Lý Trùng ôm quyền trả lời, bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt, quy củ này vẫn là đạt được vị. Tông sư uy nghiêm không cho ô nhục. Đây là cổ võ giới thượng tầng nhận thức chung. Tông sư dưới, dù là thân phận bối cảnh ngạo mạn đi nữa, phạm vào điều này, bị làm thịt. Vậy phía sau đài cũng chỉ có thể có khổ không nói ra được. Phải, đã như vậy, hôm nay ngươi liền thay ta chỉ điểm hắn một phen để báo đáp lại như thế nào? Trương Hoa nhàn nhạt nói, Lão Vương à, ngươi cái này tuổi đã cao, thật là sống uổng, nhìn một chút Lý Tiểu Ca, tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới ngươi một nửa tuổi tác, ngay tại con đường võ đạo lên đi trước ngươi một bước. Làm người muốn khiêm tốn, ba người được nhất định có ta sư, không thể dựa vào mình lớn tuổi, liền cảm giác được mình có giỏi bao nhiêu. Thế giới này, biết càng nhiều, vượt có thể cảm giác được mình rốt nát à. Trương Hoa bưng ly lên, uống nửa miệng buông xuống, ngươi cái này khổ luyện ta xem ngươi luyện vậy vài ngày rồi. Nhắm mắt làm liều là không được, võ công là đánh ra. Không phải luyện ra được, luyện được lại lâu, luyện thành đại sư, chân thực không được vậy là không được. Đến lúc đó đừng đi ra khỏi nhà, bị người từ sau ót đánh nhịp gạch, náo loạn cười nhạo. Hôm nay, Lý Tiểu Ca vừa vặn ở đây, hắn là Hoa Sơn kiếm phái cao đồ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, sẽ để cho hắn cùng ngươi so tài một hai, chỉ điểm một chút, mong rằng ngươi chăm chỉ. Chớ phụ lòng bổn tọa ý tốt. Vương Lục Giáp vội vàng thu công. Chủ thượng ý tốt. Lục Giáp tâm lĩnh. Nhất định toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó là nhất định. Bất quá ngươi cũng không cần so đo tạm thời được mất. Con đường võ đạo tràn đầy dài, đi tới cuối cùng mới cười tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể ở trong trận chiến này có tiến bộ, vậy bổn tọa liền cảm giác sâu sắc an ủi. Trương Hoa nhàn nhạt nói. Vương Lục giáp tay này hạ ban đầu, nhưng mà hắn cái đầu tiên đặc biệt chủ động thu, thậm chí còn cố ý trên mặt hồ sắp xếp một đám lớn ép, mới đưa cái này ếch ngồi đáy giếng lão đầu tử thu phục. Vốn là dự định trọng dụng một phen, dù sao cũng là một hóa kính đỉnh cấp chiến lực. Kết quả phía sau các loại cơ duyên xảo hợp, thủ hạ luyện thể đại sư cũng một đống, tự nhiên cũng chỉ coi thường cái này năng lực thực chiến yếu bạo hàng lậu hóa kính tột cùng. Thành danh mấy chục năm, nhưng đánh không thắng mới vừa lên cấp hóa kính không bao lâu Bạch Ngọc Đường. Cái này chiến lực, thật là chuyện tiếu. Lý Tiểu Ca, mời. Vương Lục giáp lớn tuổi, nhưng cũng không dám cậy già lên mặt. Cổ võ giới hay là thực lực là vương. Ngươi nếu là thành tựu tông sư, để cho ra 70 đến 80 người kêu ra ra ngươi đều được. Vương lão gia tử, mời. Dù sao cũng là ở người khác địa bàn, Lý Trùng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Vương Lục giáp bày ra cái thái cực thức mở đầu, chân trái trước hư, ngồi chờ Lý Trùng tấn công. Lý Trùng tay thành kiếm chỉ, khá lộ vẻ thở mạnh. Vương lão gia tử, ta lên. Tiếng nói vừa dứt, Lý Trùng chỉ một cái đâm ra, đâm về phía Vương Lục giáp ngực. Chiêu này kêu là cây tùng xanh đón khách, là Hoa Sơn kiếm phái khởi thủ chiêu thức. Có lần trước chiến đấu bài học thất bại, Vương Lục giáp cũng không dám khinh thị Lý Trùng. Dù sao đối phương cảnh giới so hắn lớp 10 tầng, nếu như bùng nổ ngưng tụ khí huyết lực, hắn phỏng đoán ba chiêu cũng chống đỡ không được. Thái cực viên chuyển, Vương Lục giáp một chút liền khiến cho ra đè đáy dương bản lãnh đối phó Lý Trùng. Thái cực, âm dương hợp, mượt mà, lấy trí nhu ngăn cản trí cương. Bóp, Vương Lục giáp đem Lý Trùng chiêu này ngăn lại. Nếu nói xong là chỉ điểm, Lý Trùng tự nhiên được này chiêu, cũng sẽ không vội vã đánh bại Vương Lục giáp. Ngược lại đem Hoa Sơn kiếm pháp từng chiêu sử ra. Vương Lục giáp mặt không đổi sắc, tùy ý Lý Trùng ngàn cách biến hóa. Hắn chính là hoa tròn. Thái cực viên chuyển, khẩn thủ trước mình vòng nhỏ, đáng sống 60 tuổi, hắn vẫn là rất tự biết mình năng lực thực chiến yếu, vượt cấp đánh thắng Lý Trùng là không thể nào, cả đời này cũng không thể, chỉ có khẩn thủ mình vòng nhỏ, mới có thể duy trì cái này không thắng không bại cục diện thật tốt. Rất nhanh, 36 thức Hoa Sơn kiếm pháp khiến cho hoàn. Lý Trùng cũng không dự định tiếp tục kéo dài, đem thời gian lãng phí ở một cái lão già khằng trên mình. Phá roi thức, Lý Trùng kiếm đi thiên phong, bóng người mau chóng động, cuối cùng sử dụng Hoa Sơn bí truyền độc cô cửu kiếm. Thái cực viên chuyển, lại truyền, đánh lâu như vậy, Vương Lục giáp vậy dần dần mò tới thực chiến phương pháp. Đối với thái cực quyền lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Thái cực chân ý từ nhỏ thành, nhanh chóng đi về phía đại thành. Đã có thể sử dụng thái cực ba chuyển thứ hai vòng vo. Chỉ gặp Vương Lục giáp chân tiện tay động, thân theo đủ động, tại chỗ thật nhanh chuyển dậy vòng nhỏ. Cái này vòng chuyển rất nhanh, một giây chừng mấy lần. Lão gia tử thật là ở liều mạng. An Lăng Dung âm thầm suy nghĩ, tự nghĩ như muốn công phá cái này quá vô cùng hai chuyển. Cần phải bùng nổ đại sư đặc biệt ngưng tụ khí huyết lực. Lấy lực phá đúng dịp mới có thể thành công. Lão gia tử, chuyển tốt, Lý Trùng ánh mắt sáng lên, cũng không lấy lực áp người, mà là tiếp tục khiến cho độc cô cửu kiếm kiếm pháp. Theo dõi Vương Lục giáp sơ hở. Hắn nhưng mà đương kim cổ võ giới trẻ tuổi đồng lứa người có vai vế. Tại sao có thể dựa vào khí huyết thâm hậu đi khi dễ một cái khí huyết suy bại lão gia tử? Phá đao, phá kiếm, phá mũi tên, phá, Rất nhanh, Độc Cô Cửu kiếm trước tám kiếm bị hắn khiến cho cái toàn. Vương Lục Giáp vẫn như cũ ở không nhanh không chậm chuyển vòng vòng. Ân, bước đầu phỏng đoán, cái này 5 phút đại khái vòng vo 300 cái. Cũng không biết lão gia tử này giờ phút này có phải hay không choáng váng đầu hoa mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-noi-tong-di-noi-di-noi-nat-gạch-noi-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.